Nếu là thật sự không kịp, thành phá trước, vẫn là hàng, coi như thế nào đi nữa sỉ nhục cùng mất mặt. Dù sao cũng sau khám nhà diệt tộc tới tốt lắm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.